Chúng ta quen nhau bên nồi ốc luộc. Bầu trời khum khum hình dàn mướp. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Hôm nay thì đúng là một ngày vô cùng bận rộn rồi. Chắc là các bạn cũng rất là bận rộn chứ không phải là chỉ có riêng mình. Thế nên là hôm nay có lẽ chúng ta chỉ cày cuốc một phần thôi các bạn nha. Làm phần đấu phá thương khung rồi đi ngủ thôi. Hôm nay mình mệt quá. Cái miếng gì đây? Lấy linh mà lấy không được nữa này. Sáng giờ chưa được ngủ, mệt quá các anh em ơi. Tí mình đi ngủ xong rồi ngủ dậy lúc nào mình đọc lúc đấy nha. Mọi người thông cảm cho mình đi. Hãy thông cảm cho tấm thân mà bé bỏng bèo bọt mà nó lại còn bằng bột của mình. Hay. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung. Chương là đấu tông bùng nổ. Ở phần trước chúng ta đã biết là cuối cùng thì Minotaur cũng đợi cho đến lúc Thiết Hổ Pháp xuất hiện và nàng đã ra tay. Chúng ta hãy theo dõi phần của ngày hôm nay để xem cuộc chiến giữa những đấu tông diễn ra như thế nào. Không ngờ tông chủ lại mời tới thêm một vị khách như vậy. Đừng nói nàng ta cũng là một đấu tông đấy chứ. Nhưng môn nhân của độc tông nhìn thấy người mới đến là một cô gái đều không thể hình dung một chiêu uy lực vừa rồi là do nàng ấy đánh ra. Nhưng kinh ngạc chỉ trong phút chốc đã trôi qua, thay thế vào đó là sự vui sướng tận trong thâm tâm. Nghe tiếng quát giận dữ vừa rồi của Thiết Hộ Pháp kia thì có vẻ nàng ta chính là một đấu tông. Mà ra tay lại khiến cho không gian vặn vẹo như sắp đứt gãy thì chỉ có lực lượng của đấu tông mới có thể làm được. Hơn ai hết những đấu hoàng ở đây đều rất rõ điểm này. Ngay lúc này sĩ khí quân tâm vốn vì sự khủng bố của Thiết Hộ Pháp làm cho tê liệt lại một lần nữa bùng lên, dâng cao ao ạt. Địch thủ có hai đấu tông thì bên mình cũng vậy. Ưu thế rốt cuộc vẫn thuộc về độc tông, làm sao mà không phấn khởi cho được. Người vừa ra tay dĩ nhiên là Midotoa nãy giờ vẫn ẩn náu ở một bên theo dõi. Nàng đã sử dụng một lớp da huyễn thú để che đi dung mạo tuyệt thế của mình, trở nên bình thường như bao cô gái khác. Có điều cái khí chất đặc biệt của xà tộc yêu mị quyến rũ thì không lẫn vào đâu được, khiến cho bao cặp mắt phải chăm chú ngắm nhìn. Xem ra, các hạ định nhúng tay vào việc này rồi. Thiết Hộ Pháp lạnh lùng nhìn Midotoa, trong lòng cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Bởi qua một lần giao thủ vừa rồi, lão có thể biết được thực lực đối phương không có thua kém mình bao nhiêu. Lão già này cứ giao cho ta. Midotoa lạnh nhạt nhìn Thiết Hộ Pháp, tay run lên lấy ra một thanh trường kiếm. Vì sợ lộ tung tích cho nên nàng thay thanh kiếm này, chứ không dùng xà hình kiếm đã từng tung hoành khắp nơi trong đại chiến của bốn quốc gia vừa rồi. Cô nhớ cẩn thận đó, ta thu thập tên kia xong sẽ qua phụ cô một tay. Tiêu Viêm gật đầu hất mặt đầy bất thiện về phía Hạt Sơn, đang đờ người ra vì sự xuất hiện đột ngột của Midotoa, cười lạnh nói. Yên tâm, lão chạy không thoát. Ta cũng hiểu mục tiêu lần này của ngươi chính là lão già này. Gương mặt mới của Midotoa dù không thể so sánh được với diện mạo thật nhưng vẫn vô cùng kiều mị, hút hồn người. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu rồi âm trầm nhìn Thiết Hộ Pháp thật kỹ rồi mới chịu lui ra. Khục khục. Thật là một đứa con ngáo kiêu ngạo phách lối, dù ngươi là một đấu tông nhưng trong mắt hồn điện chẳng là cái quái gì. Sẽ có một ngày nhóc con ngươi cực kỳ hối hận vì hành động gây hấn với hồn điện hôm nay. Bị Midotoa tỏ vẻ coi thường mà phớt lờ câu hỏi của lão, Thiết Hộ Pháp vô cùng giận dữ, lạnh lùng nói. Lũ hồn điện các ngươi lúc nào cũng thích nói mấy lời vô nghĩa này sao? Midotoa búng mạnh tay vào thanh trường kiếm tạo nên thanh âm trong trẻo sắc bén, khẽ nghiêng đầu chế nhạo. Còn nhóc người đã gặp những người khác của hồn điện rồi sao? Nghe những lời kia của nàng, Thiết Hộ Pháp giật mình chấn động, đôi mắt lóe ra. Midotoa chẳng thèm đáp lại, chỉ thấy đấu khí trong cơ thể nàng bùng lên như hồng thủy triều cương. Mắt thường có thể nhìn thấy không gian chung quanh chấn động dập dờn. Vận chuyển đấu khí mà khiến cả thiên địa bên ngoài thay đổi như vậy, chỉ có cấp bậc đấu tông trở lên, chứ mấy dạng như đấu hoàng thì chẳng cách nào làm được. Nhìn thấy hành động của Midotoa, Thiết Hộ Pháp chăm chú hẳn, đồng thời sát khí cũng dâng lên ngập tràn trong mắt. Lão hử lạnh. Bản hộ pháp hôm nay muốn thử xem con đàn bà ngươi có tư cách để cuồng vọng hay không. Dứt lời, ngón tay lão khẽ duỗi ra, những âm thanh leng keng đồng loạt vang lên inh ỏi, sợi xích trong tay dựng đứng lên như cái vòi bạch tuộc quét về phía Midotoa. Mặc kệ thanh thế địch nhân hùng mãnh thế nào, Midotoa vẫn thản nhiên như không, trường kiếm trong tay như chớp đâm vào một điểm trên sợi xích, lực lượng điên cuồng trong chớp mắt tuôn ra ào ạt đánh văng sợi xích ngược trở về.

tiểu tử cuồng vọng, bản môn chủ tự mình ra tay với ngươi thì ngươi nên lấy đó làm vinh dự mới đúng. Đã thế thì mời hạt sư môn chủ nạp mạng đi thôi. Tiêu Viêm khẽ nhếch mắt, bàn chân đạp mạnh vào hư không, ánh sáng bạc lóe lên, thân hình nhanh như chớp lướt tới, hàng loạt toàn ảnh động lại trên bầu trời rồi tiêu biến, chỉ nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Hạt Sơn, trọng xích cầm chặt trong tay không chút lưu tình giáng xuống. Cự xích mang theo kình phong xé gió đánh tới, áp lực của nó làm quần áo Hạt Sơn dính chặt vào người. Hừ, Hạt Sơn hử lạnh, cây côn màu lam trong tay cũng vung mạnh lên, không hề tỏ ra thua kém chút nào, đánh mạnh vào trọng xích. Choang một tiếng, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, tóe ra vô số hoa lửa, kinh khí tại chỗ giao tranh bùng nổ dữ dội, hai thân hình đều bắn ngược ra phía sau. Thân thể Tiêu Viêm quay cuồng trên không trung một hồi, đôi cánh lửa sau lưng rung lên vài lần mới ổn định lại được. Bên kia Hạt Sơn cũng lảo đảo chật vật lui về mấy chục thước, bàn tay cầm côn đã run lên. Nếu chỉ xét về lực lượng thì cơ thể Tiêu Viêm sau khi trải qua vô số linh bảo thiên địa tẩy tủy phạt cốt là có thêm vũ khí nặng nề như huyền trọng xích, dĩ nhiên mạnh hơn Hạt Sơn rất nhiều. Lão lựa chọn đối kháng trực tiếp với hắn là chuyện bất chí. Khi thân thể đã ổn định, Tiêu Viêm nhìn Hạt Sơn lui ra sau, sắc mặt càng thêm hung dữ, hàn quang trong mắt lóe lên, đấu khí nóng bỏng màu bích lục trong cơ thể bùng phát dữ dội, ồ ạt tuôn vào trọng xích trên tay. Chỉ trong thời gian ngắn đã đem thành trọng xích màu đen biến thành một màu xanh biếc, trên thân xích có vô số ngọn lửa bích lục bùng cháy hừng hực. Cảm nhận được năng lượng nơi trọng xích đang dần ngưng tụ càng lúc càng khổng lồ, Hạt Sơn biến sắc, cây côn màu lam trong tay xoay tít ra hàng loạt côn ảnh, đấu khí hùng hậu trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển theo kinh mạch mà đổ vào lam côn, khiến cho hình dáng của lam côn bỗng trở nên lớn hơn rất nhiều, nhìn giống như là một cái cột đỉnh màu lam. Bây giờ thì hai người bọn họ đã bắt đầu thi triển những đấu kỹ có uy lực không tầm thường, làm cho người đứng xem chung quanh thấy một màn này đều phải vội vàng thối lui, e sợ bị liên lụy. Trên thân xích màu bích lục ngày càng đậm, tới lúc này ánh mắt Tiêu Viêm sắc bén hẳn lên, hai tay nắm chặt chuôi xích gân săn nổi lên, dữ tợn chém về phía Hạt Sơn. Diễm phần phệ lãng xích, theo tiếng quát vừa dứt, một luồng lửa bích lục khổng lồ tới vài chục trượng từ trong mũi xích mạnh mẽ tuôn ra. Nơi lưỡi lửa phóng qua, không gian ầm ầm chấn động, nhiệt độ nóng cháy của nó đã làm cho không gian vặn vẹo hẳn đi. Chấn thiên côn, nhìn lưỡi lửa với năng lượng hùng hồn cùng kình phong xé gió lao đến, Hạt Sơn nghiến răng, cây côn màu lam trong tay cũng múa lên, tạo thành một vùng sáng chói mắt với những tiết tấu kỳ dị, mãnh liệt tấn công vào lưỡi lửa kia. Ầm một tiếng, dưới vô số ánh mắt quan sát, hai luồng ánh sáng rực rỡ trong tích tắc liền va chạm, một tiếng nổ mạnh như sấm sét vang lên, rền rĩ khắp trời. Năng lượng dao động kịch liệt xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng bùng phát ra chung quanh, Hạt Sơn bị luồng lửa mạnh mẽ đánh trúng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bàn tay nắm lam côn bốc lên khói trắng nghi ngút, có điều hắn vẫn cắn răng không buông, thân hình lảo đảo lui về sau. Lần giao tranh vừa rồi, lưỡi lửa quỷ dị trên trọng xích đã làm lão chịu thiệt thòi lớn. Nhìn thấy Hạt Sơn lui lại, Tiêu Viêm cười lạnh, ánh mắt thoáng nhìn qua không gian sau lão, dưới chân ánh bạc lóe lên, nhoáng cái đã lướt đến trước Hạt Sơn, vung trọng xích mạnh mẽ đập xuống. Hạt Sơn đang vội vàng vận lực để ép kinh khí nóng bỏng trong cơ thể ra, đã cảm thấy kình phong hung hãn lại ập đến, bàn chân liền đạp những bước đầy quỷ dị, thân hình lần nữa lại vọt lùi như thiểm điện, tránh thoát hung hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Lão liếc mắt qua chỗ hồi nãy thấy Tiêu Viêm không có truy kích bèn cười lạnh, nhưng tiếng cười còn ở trong yết hầu chưa kịp phát ra thì ngay phía sau lão một thân ảnh nhỏ nhắn chợt hiện lên cùng với âm thanh lanh lảnh, khắc khắc, nhận một quyền của ta đây. Thanh âm non nớt vừa dứt thì một quả đấm nhỏ màu trắng đã lao đến, trên nắm tay sáng bừng lên màu tím lóng lánh, một luồng lực lượng đáng sợ ngưng tụ trong đó ào ra. Cảm nhận được lực lượng khủng bố đột nhiên xuất hiện đằng sau, Hạt Sơn vô cùng kinh hãi cấp tốc xoay người, lam côn trong tay chỉ vội che chắn ở trước ngực, bình một tiếng. Quả đấm nhỏ đã trực tiếp đấm vào trên cây côn, Hạt Sơn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng rắc vang lên, làm cho toàn thân lão lạnh ngắt, chỉ thấy lam côn cứng rắn hơn cả tinh thiết kia, giờ này đã gãy làm đôi, mà quả đấm nhỏ vẫn không hề dừng lại tống thẳng vào lồng ngực. Trong lòng của Hạt Sơn hiện lên một nỗi sợ hãi không tên, trước mắt lão chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như hoa như ngọc, mơ hồ có đôi mắt to tròn đen lay láy như bảo thạch, lấp lánh vẻ vô tội, xen lẫn một vẻ giảo hoạt tinh danh. Máu tươi phun ra, thân hình Hạt Sơn chật vật lui về phía sau lảo đảo. Hiển nhiên một quyền mạnh mẽ của Tử Nghiên lúc trước trực tiếp làm hắn bị trọng thương. Dù sao lực lượng của nàng là cực kỳ khủng bố, mặc dù đấu hoàng cường giả chịu một đòn cũng đâu phải chuyện đùa. Hỗn đản, dám đánh lén. Thân hình lùi lại, Hạt Sơn hổn hển giống giận. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng lắc đầu cười châm biếm, không nói nhảm với hắn. Dưới chân, ngân mang chớp động, vỏn vẹn trong tích tắc lại xuất hiện trước mặt Hà Sơn. Trọng xích trong tay vung lên, vẽ ra một đường cong mỹ lệ, xen lẫn trong đó còn có tiếng xé gió cực kỳ khủng bố, ra tay không chút lưu tình. Loại tình huống đuổi chó cùng đường này, Tiêu Viêm không hề bài xích, thậm chí nếu có cơ hội như thế, hắn ra tay so với lúc bình thường, còn muốn ác liệt hơn. Sau khi nhận một quyền của Tử Nguyên, đấu khí trong cơ thể bình thường vốn đã vận chuyển thuận lợi thì hiện nay trở nên rối loạn. Trong lòng Hạt Sơn hiểu rõ đó là dấu hiệu bị trọng thương, mà hiện giờ lại phải đối mặt với công kích hùng hãn của Tiêu Viêm, hắn thực sự không dám đối chọi. Bởi vậy hắn vội vàng lách người di chuyển, chật vật tránh khỏi công kích của Trọng Xích. Trọng Xích tấn công thất bại, Tiêu Viêm cười lạnh vung tay, Trọng Xích rời tay hướng thẳng về Hạt Sơn bay tới. Tránh được công kích trước đó của Tiêu Viêm, kinh mạch trong cơ thể Hạt Sơn lại xuất hiện từng đợt co rút, cảm giác đau đớn không thể tả. Hiện tại tự nhiên là không có năng lực chống đỡ, bởi vậy nhìn thấy Trọng Xích bay tới, hắn thực sự là lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn Trọng Xích oanh kích thật mạnh lên cơ thể. Phụt một tiếng, lại một ngụm máu tươi nữa phun ra, rốt cuộc một tia sợ hãi xuất hiện trong mắt hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thực sự sẽ giống như Ngô Nhai là chết dưới tay Tiêu Viêm. Hàm răng cắn chặt, Hạt Sơn mạnh mẽ quay đầu điều động đấu khí trong cơ thể, dùng sức vẫy động hai cánh đấu khí sau lưng. Mượn lực Trọng Xích vừa đánh tới, thân hình liền nhắm sơn môn của Vạn Hạt Môn, lao mạnh đi. Còn muốn chạy? Nhìn thấy hành động của Hạt Sơn, Tiêu Viêm cười lạnh, thân hình thoáng động, mũi chân điểm lên Trọng Xích phía trước, thân hình hệt như con đại bàng hướng kẻ thù vồ tới. Lấy tốc độ của Tiêu Viêm kịp thời truy cản Hạt Sơn với tình trạng đang bị thương, tất nhiên không thành vấn đề. Bởi vậy vỏn vẹn chỉ vài cái chớp mắt, thân hình Tiêu Viêm đã xuất hiện trước mặt của Hạt Sơn, hướng về phía hắn cười châm biếm. Thân thể vừa động đã quỷ dị xuất hiện phía sau Hạt Sơn. Thấy Tiêu Viêm truy đuổi tới, sắc mặt Hạt Sơn đã trở nên tái nhợt hơn nhiều. Với tình trạng của hắn bây giờ thì căn bản không có khả năng tiếp tục chống đỡ với Tiêu Viêm. Trưởng lão trong môn còn không mau xuất thủ cứu giúp. Đối với đấu khí trong cơ thể vận chuyển rất chậm, thực đã nản lòng, Hạt Sơn nhìn trưởng lão Vạn Hạt Môn đang dây dưa với đối thủ cách đó không xa, liền giận dữ gào lên. Nghe được tiếng giống giận của Hạt Sơn, mấy vị trưởng lão kia cắn răng, liều mạng nghĩ cách thoát khỏi đối thủ của mình. Cuối cùng có hai cường giả đấu hoàng thành công, thân hình chớp động nhắm phía hắn lao tới. Hi hi, nhúng tay vào lúc người khác đang chiến đấu, không có tốt đẹp gì đâu. Ngay thời điểm hai người vừa lao ra thì một đạo thân ảnh nhỏ xinh thoáng hiện ra, thân thể dừng ở không trung hướng hai người, nở ra nụ cười tươi tắn đầy vẻ ngây thơ nói. Cút ngay! Trong thời khắc mấu chốt sinh tử, hai gã cường giả đấu hoàng giận quát một tiếng, phất tay, hai đạo đấu khí cuồn cuộn, mạnh mẽ bắn tới chỗ Tử Nghiên. Nhìn thấy đòn tấn công của hai người, Tử Nghiên khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nắm tay nhắm chặt lại, chợt phát ra tiếng hử nhẹ, không chút khách khí công kích trực tiếp vào hai đạo đấu khí hùng hồn kia. Lực lượng cực kỳ đáng sợ, trước ánh mắt kinh ngạc của hai gã cường giả đấu hoàng, đem hai đạo đấu khí kia chấn thành một mảnh hư vô. Hử, dám cả gan đối chiến với ta, thực muốn chết mà. Miệng hư lạnh một tiếng, tử quang từ trong cơ thể Tử Nghiên đột nhiên mãnh liệt trào ra, thân hình chợt lóe lên, nhắm một gã cường giả đấu hoàng vọt tới, quả đấm nhỏ vung lên, mạnh mẽ công kích lên lồng ngực của đối phương. Nắm tay đánh ra khiến cho cả không gian chung quanh cũng bị xé rách, phát ra những thanh âm xé gió bén nhọn. Tựa như muốn đem mảng tai của tên cường giả đấu hoàng kia phá vỡ. Đối với công kích mạnh mẽ của Tử Nghiên, tên đấu hoàng cường giả còn lại sắc mặt đại biến, đấu khí mạnh mẽ tuôn ra bao quanh thân thể, hình thành một tấm chắn dày, liên tiếp chống đỡ lại thế công của Tử Nghiên, tấm chắn này rất nhanh bị lung lay muốn đổ. Bị Tử Nghiên bám chủ, hai gã cường giả đấu hoàng tự nhiên đã mất đi thời cơ tốt nhất để cứu viện. Nhìn thấy cảnh này, Hạt Sơn đành cắn răng, chuẩn bị mạnh mẽ vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Ý niệm này vừa xuất hiện thì một tiếng cười nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Hạt Sơn môn chủ, xem ra hôm nay ngươi không có cơ hội nhìn Vạn Hạt Môn đại thắng rồi. Tiếng cười nhạt từ sau lưng Hạt Sơn vang lên, một thanh âm bình thản làm cho cả người của Hạt Sơn trở nên lạnh lẽo, gian nan xoay đầu, một khuôn mặt lạnh lùng gần trong gang tấc đập vào mắt. Nhìn thấy Hạt Sơn trông lại, Tiêu Viêm đã đối mặt với hắn, lộ ra nụ cười lạnh lùng, nắm tay siết chặt lại, từ sau lưng không hề lưu tình chút nào hung hăng đánh tới. Không. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Hạt Sơn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Tại thời điểm tính mạng bị uy hiếp, thanh âm trở nên dị thường bén nhọn. Đối với tiếng thét vô vị thực chói tai của hắn, trong mắt Tiêu Viêm nụ cười càng thêm lạnh lùng. Quyền được phát ra, một thanh âm lạnh lẽo chuyển ra từ miệng, Bát Cực Băng. Tiếng quát vừa dứt thì kình phong trên nắm tay nhất thời bạo tăng, một cỗ ám kình đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ trong xương cốt, nháy mắt một đòn công kích thật mạnh oanh kích lên sau lưng của Hạt Sơn. Lúc lực lượng cuồng mãnh bùng nổ thì cũng là lúc một cỗ ám kình mịt mờ theo nắm tay Tiêu Viêm xâm nhập vào cơ thể Hạt Sơn. Phanh một tiếng, lực lượng đáng sợ muốn nổ tung tại sau lưng Hạt Sơn, dư lực chấn trực tiếp đem quần áo hắn chấn nát. Ngay sau đó một đạo âm thanh dị thường trầm đục từ trong cơ thể Hạt Sơn lần nữa truyền ra, thân thể hắn đột nhiên khựng lại, trên mặt không chút huyết sắc. Trong nháy mắt, một nguồn máu tươi mạnh mẽ phun ra, máu tươi còn kèm theo cả mảnh vỡ nội tạng, có nhiều mảnh nhỏ. Hiển nhiên là một đạo ám kình đã nổ mạnh trong cơ thể, thực sự khiến hắn phải chịu một đòn chí mạng. Thanh âm trầm thấp trên không vọng ra, mấy cuộc giao chiến giữa cường giả song phương gần đó gần như đều ngừng tay. Toàn bộ ánh mắt tập trung về nơi diễn ra trận chiến giữa Tiêu Viêm cùng Hạt Sơn. Nhìn thấy người kia sắc mặt trắng bệch cùng hơi thở ngày càng suy yếu, trong mắt cường giả độc tông nhất thời nảy lên một tia khiếp sợ cùng mừng rỡ vô cùng. Trái lại ở bên kia, mấy cường giả vạn hạt môn một tia hàn khí dần dần xâm chiếm trong lòng họ. Trước vô số ánh mắt, hai cánh đấu khí sau lưng Hạt Sơn từ từ trở nên hư ảo, một lát sau rốt cuộc triệt để tiêu tán, lực duy trì cơ thể hoàn toàn mất đi, thân thể như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Nhìn thân thể Hạt Sơn rơi xuống, cảm giác được hơi thở hắn ngày càng mỏng manh, cho đến khi hơi thở hoàn toàn tiêu tán, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Người kia thực sự là khó đối phó, không thể tưởng được sau khi thi triển diễm phần phệ lãng xích mà vẫn không bị trọng thương. Cuối cùng nếu không phải do Tử Nghiên ra tay đánh lén, chỉ sợ sẽ phải giằng co thêm một lúc nữa mới có thể giết được hắn. Môn chủ, nhìn thấy thân thể Hạt Sơn đang rơi xuống, mấy vị cường giả vạn hạt môn hốc mắt muốn nứt ra. Ở dưới tình huống đại chiến như thế, môn chủ lại bị đánh chết trước mặt mọi người, thực sự đã đả kích sát khí bọn họ mạnh mẽ. Với mấy vị cường giả thì còn tốt một chút, trên mặt đất mấy đệ tử bình thường vạn hạt môn lúc này đã hoàn toàn mất hết sĩ khí, sắc mặt trắng bệch. Hỗn đản, giết chết hắn, vì môn chủ mà báo thù. Ở trên bầu trời, những ánh mắt phẫn nộ gần như tập trung nơi thân thể của Tiêu Viêm. Trải qua mấy giờ đồng hồ khai chiến, số lượng cường giả vạn hạt môn ở trong tay hắn tử vong đã đạt tới con số 3. Nhưng toàn bộ đều là cấp bậc đấu hoàng, điều này sao có thể không làm cho môn nhân vạn hạt môn đối với Tiêu Viêm hận thấu xương. Đặc biệt hiện tại Hạt Sơn đã vẫn lạc khiến lửa giận của cường giả vạn hạt môn đạt tới đỉnh điểm. Xa xa một thanh âm giống giận vang vọng chân trời, mấy cường giả vạn hạt môn ở bên kia đều mạnh mẽ thoát khỏi đối thủ của mình, lao tới Tiêu Viêm với tâm trạng giận dữ. Nhìn thấy mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên hướng phía mình lao tới, mặc dù là Tiêu Viêm cũng phải một phen kinh ngạc. Xem ra, bọn người kia thực sự là bị kích thích đến nỗi nổi điên. Hắc hắc, đám gia hỏa vạn hạt môn các ngươi, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Muốn tìm Nham tiên sinh gây phiền phức thì phải hỏi chúng ta trước đã. Đương nhiên, cường giả độc tông cũng không phải loại ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại bọn họ đang chiếm đại thượng phong, sĩ khí tăng cao đến cực điểm. Từng đạo quang ảnh hiện lên, lập tức xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Thân thể vừa động liền đứng xung quanh Tiêu Viêm, nhìn về phía cường giả vạn hạt môn, đang muốn quần công Tiêu Viêm mà lộ ra tia cười lạnh lẽo. Nham tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, những chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được. Một gã cường giả đấu hoàng của độc tông quay đầu hướng Tiêu Viêm mỉm cười nói, trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kính sợ, với biểu hiện của Tiêu Viêm lúc trước thực sự đã triệt để chinh phục được bọn họ. Tiêu Viêm gật đầu khẽ cười, liên tiếp đối phó với ba gã cường giả đấu hoàng, đối với hắn quả thực cũng là một gánh nặng không nhỏ. Hắn cũng không từ chối, thân hình lướt ra ngoài vòng chiến, xuất hiện ở một nơi trên bầu trời, lấy ra một quả đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó nhai ngấu nghiến nuốt xuống bụng. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần xuất hiện một cỗ năng lượng tinh thuần, lúc này hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn cuộc chiến đang diễn ra giữa Mỹ Đô Toa và thiết hộ pháp của hồn điện. Thải Lân tỷ ra sao rồi? Ở bên cạnh Tiêu Viêm, một bóng người nhỏ nhắn chợt hiện lên. Cô gái nhỏ Tử Nghiên chăm chú nhìn trận chiến kia, cảm nhận được những rung động năng lượng mạnh mẽ phát ra từ sự va chạm của hai bóng người đang quay cuồng trong đó, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ trầm trọng. Thực lực của nàng ta và tên thiết hộ pháp của hồn điện không khác biệt là mấy, chiến đấu dĩ nhiên phải giằng co ngang ngửa. Trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà phân ra thắng bại, Tiêu Viêm trầm ngâm. Đấu tông cường giả nếu thực sự chân chính đánh nhau sống chết thì có thể liên tục kéo dài trong thời gian khá lâu. Nhưng với tính tình của Mỹ Đô Toa, giao chiến với thiết hộ pháp sẽ không thể diễn ra quá lâu, có lẽ chỉ một chút nữa thì trận đấu này sẽ phân thắng bại thôi. Nghe vậy, Tử Nghiên khẽ gật đầu, đôi mắt to như bảo thạch lại nhìn về một trận đánh khác, chỉ thấy cái lồng giam không gian bên kia vẫn bị khí tím tràn ngập, những người bên ngoài không thể biết trong đó xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm nhìn theo tầm mắt Tử Nghiên, khẽ nhíu mày. Tiểu Y Tiên ở cùng với hạt tất nham trong đó đã được một thời gian, nhưng lại chưa hề thấy chút động tĩnh nào. Đến cuối cùng là ai chiếm thượng phong thì không một người nào biết được. Hai người Tiêu Viêm lơ lửng trên trời chăm chú nhìn Midotoa và Thiết Hộ Pháp đánh nhau. Thời khắc này, ở trong trận chiến của Độc Tông cùng Vạn Hạt Môn, Tiêu Viêm đã giải quyết ba tên đấu hoàng quan trọng. Độc Tông đã triệt để chiếm thế thượng phong, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Đương nhiên tất cả những điều này còn phải chờ vào trận đại chiến của hai cường giả đấu tông trên trời. Nếu là Midotoa và Tiểu Y Tiên thắng lợi thì kết cục hôm nay tự nhiên không cần phải nói. Độc Tông sẽ thôn tính hoàn toàn Vạn Hạt Môn, trở thành thế lực cường đại nhất trong Phất Vân Đế Quốc. Mà Tiêu Viêm cũng đạt được ước nguyện, thành công bắt được một tên cường giả hồn điện. Từ đó thì trong miệng lão có thể biết được những tin tức liên quan. Còn nếu Thiết Hộ Pháp và Hạt Tất Nhan thắng, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của Độc Tông. Hơn nữa nếu thua, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể mang người cắm đầu bỏ chạy. Vì dù hắn có làm hết sức cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hai cường giả đấu tông. Cho nên mấu chốt của trận đại chiến này đều phải dựa vào kết quả trận đánh giữa bốn cường giả đấu tông còn lại kia. Đinh đinh đang đang. Những bóng người hoán đổi vị trí như điện xẹt, trường kiếm cùng với xích đen trên trời va chạm kịch liệt, tạo ra những thanh âm thanh thí luyên hồi. Từng luồng năng lượng rung động mạnh mẽ phát ra, xen lẫn những chớp lửa nháng lên dữ dội. Bóng người xẹt qua xẹt lại không dứt. Midotoa lúc này gương mặt lạnh như băng, trường kiếm trong tay lại đột nhiên vẽ ra một đường cong lả lướt quỷ dị, xảo quyệt nhắm vào sườn trái của Thiết Hộ Pháp công tới, chém thẳng vào màn sương mù đen kịt. Trường kiếm sau một kích liền rút ra, thân hình Midotoa lại lóe lên, thoát khỏi phạm vi phản kích của Khu Hộ Pháp. Cúi đầu nhìn, lông mi đen nhánh của nàng hơi cau lại, không hề có chút máu nào vương lại trên thân kiếm. Nhưng dù là chưa đổ máu thì cả người Thiết Hộ Pháp cũng kịch liệt chấn động mà tỏa ra hắc vụ. Đối với hắn, một kiếm kia có lẽ tạo ra một ít thương tổn rồi. Kiếm pháp thật độc ác xảo diệu, cũng không biết ngươi là cường giả từ đâu đến, mà trước này lão phu chưa từng nghe nói qua. Ẩn trong lớp sương mù đen tối đang chậm rãi xoay chuyển, Thiết Hộ Pháp lạnh lùng âm độc liếc nhìn Midotoa nói. Midotoa như không hề để ý lời nói của Thiết Hộ Pháp, mặt vẫn lạnh như tiền. Đôi mắt đẹp tràn ngập sát tâm bén ngót, trừ những người quen thuộc ra thì vị nữ vương của xã nhân tộc này chưa từng kiêng nể bố con thằng nào mà phải thu liễm địch ý của mình. Đã đánh nhiều hiệp như vậy nhưng nàng vẫn tỏ ra lạnh lùng băng giá, khiến Thiết Hộ Pháp nhìn mãi thành quen nên chỉ cười lạnh. Lão liếc qua hai người Tiêu Viêm đứng ngoài rồi hằn học. Đám đệ tử Vạn Hạt Môn đúng là một lũ phế vật. Đông như vậy mà không đánh được hai tiểu tử này lại còn bị tiêu diệt không ít. Có điều dù mắng như vậy thì Thiết Hộ Pháp cũng quá biết trận đánh với Midotoa không thể tiếp tục kéo dài. Nói cách khác, não ở bên này tuy đánh nhau ác liệt thì vẫn chú ý đến Tiểu Y Tiên đang bất phân thắng bại với Hạt Tất Nham. Nếu người thắng là Hạt Tất Nham thì tốt, nhưng nếu là Tiểu Y Tiên thì dù Thiết Hộ Pháp có tự tin mấy cũng không chống đỡ được cục diện bại vong. Bởi vì thực lực của Tiểu Y Tiên và Midotoa so với lão không hề thấp hơn, phần thắng của lão coi như không có. Mà đối với ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, lão cũng hiểu khá rõ, một khi nàng ta hoàn toàn mà phát huy ra, uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Chính vậy, nếu thực sự là Tất Nham bại thì lão cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Không thể kéo dài được nữa. Thiết Hộ Pháp âm thầm thở dài, bàn tay múa may quay cuồng rồi xuất ra một làn khói đen, lặng lẽ trôi nổi trước mặt. Trong màn sương mù tối thui đó lộ ra một linh hồn nồng đậm đang nhẹ nhẽ rung động. Ánh mắt có chút đau lòng nhìn làn khói đen, Thiết Hộ Pháp hơi chần chờ, sau đó hung hăng cắn răng, bàn tay nhẹ nhàng bắt quyết, làn khói kia đột nhiên bành trướng rồi cấp tốc thu nhỏ lại, một linh hồn hư ảo trong đó bay ra. Linh hồn vừa xuất hiện, Thiết Hộ Pháp liền há mồm, phun ra một đạo khí đen, đem nó bao bọc lại. Linh hồn kia vừa bị khí đen bao bọc thì như cảm nhận được cái gì đó, lập tức kháng cự kịch liệt, từ linh hồn một tia hoảng sợ rung động không ngừng khuếch tán ra. Hừ. Thấy linh hồn này dãy giụa, Thiết Hộ Pháp liền hử lạnh, há toang miệng ra tạo thành một luồng hấp lực, trực tiếp đem nó hút vào trong miệng. Sau khi đem linh hồn này nuốt vào, hắc vụ mờ mịt quanh thân hắn bỗng nhiên nồng đậm hơn rất nhiều, mà khí tức uy áp của lão cũng trở nên hùng hậu không ít. Sau khi cắn nuốt linh hồn, Thiết Hộ Pháp cũng chưa dừng lại, tiếp tục từ trong màn sương mù tung ra một linh hồn nữa nuốt chửng. Theo sự hấp thu linh hồn ngày càng nhiều của hắn, màn sương đen quỷ dị bắt đầu phình lên, áp lực tỏa ra càng lúc càng mạnh bạo. Thải Lân, mau đánh đi, đừng cho hắn tiếp tục cắn nuốt linh hồn. Từ bên ngoài, Tiêu Viêm cũng bị hành động của Thiết Hộ Pháp dọa cho thất thần, rồi đột nhiên nhớ tới lúc Vụ Hộ Pháp cắn nuốt linh hồn của Vân Sơn, hắn lập tức quát lên. Mặc dù những linh hồn này không thể so với linh hồn mạnh mẽ như tông chủ Vân Lam Tông trước đây, nhưng vì số lượng rất nhiều, nếu cứ để lão nuốt liên tục và như thế, cũng sẽ làm cho thực lực Thiết Hộ Pháp tăng lên không ít. Nghe Tiêu Viêm quát lớn, thân hình Midotoa cũng nháy mắt nhoáng lên, trường kiếm trong tay rít lên những đợt kình phong sắc bén, làm cho không gian chấn động, rồi như một tia chớp xuyên qua không gian, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng chém thẳng vào màn xương đen trôi nổi ở trước người Thiết Hộ Pháp. Khi kình phong đánh trúng vào tầng sương mù đó, sắc mặt Thiết Hộ Pháp đột nhiên đại biến, vừa muốn hành động thì đám xương đen thui trước mặt lão đột nhiên nổ tung, từng linh hồn hư vô mờ nhạt đồng thời túa ra. Trước sự kinh ngạc của đám người Tiêu Viêm, nó điên cuồng chạy trốn ra tứ phía. À, tất cả đều là linh hồn. Ánh mắt Tiêu Viêm dại ra khi nhìn thấy chừng 100 cái linh hồn chạy trốn, hắn bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái tên hồn điện khốn kiếp chó má này thu nhiều linh hồn như thế, cuối cùng là định làm gì? Khốn nạn, dám hủy túi đựng hồn của lão phu. Nhìn các linh hồn tản mát ra khắp nơi, mắt của Thiết Hộ Pháp vằn lên những tia máu đỏ, trong cơ thể bùng phát ra sát ý vô cùng vô tận. Đám linh hồn này đã hao tốn mất một năm trời khổ công thu hoạch của lão. Lần này trở về nếu không giao nộp đúng số lượng, kết quả sẽ là chó chết thật. Nghĩ đến sự trừng phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sát tâm trong lòng Thiết Hộ Pháp ngày càng dày đặc hơn, đến mức hắn không thể kìm nén được nữa, điên cuồng rít gào lên thành tiếng. Sợi xích đen liền giống như một con mãng xà hướng tới Mỹ Đô Toa mạnh mẽ mổ xuống. Nhìn một kích với toàn bộ sự giận dữ căm thù của Thiết Hộ Pháp, thân hình Mỹ Đô Toa nhanh chóng lùi lại. Năng lượng bảy màu trong cơ thể nàng bạo phát, trường kiếm trong tay hóa thành một luồng kiếm khí bảy màu sặc sỡ, chém mạnh vào trên sợi xích đen kia. Chẳng. Âm thanh thanh thúy vang lên, chấn động năng lượng kinh khủng từ chỗ binh khí tiếp xúc bùng phát, không gian rúng động, trường kiếm trong tay Mỹ Đô Tòa nở tung, mà bản thân nàng cũng rên lên một tiếng, thân hình thối lui. Hôm nay bất kể thắng thua thế nào, bổn hộ pháp nhất định phải dùng linh hồn ngươi để chấn áp lũ linh hồn đang chạy trốn kia. Tiếng của Thiết Hộ Pháp căm phẫn giận dữ, rít gào vang vọng khắp trời, lại thêm năm sợi xích màu đen bất chợt trong cơ thể lao ra, mỗi một sợi đều tràn ngập khí đen quỷ dị, so với lúc trước còn động đậm hơn gấp bội. Tiếng gào của hắn vừa dứt thì năm sợi xích cũng đột ngột ngóc lên, rít lên như mãng xà, hướng về phía Mỹ Đô Tòa phóng tới, sát ý giàn giụa. Đối với thế công cuồng nộ của lão, Mỹ Đô Tòa liền rơi xuống thế hạ phong, chỉ có thể dùng thân pháp linh hoạt mà không ngừng né tránh. Hai người Tiêu Viêm đứng ngoài nhìn thấy tình cảnh của Mỹ Đô Tòa chật vật như vậy thì đều trở nên trầm trọng. Ta đi giúp Thải Lân Tỷ, Tử Nghiên nhăn trán lo lắng, thân hình vừa động. Nàng định theo chỗ sung yếu nhất để tiến vào khu vực chiến đấu, nhưng đã bị Tiêu Viêm nhanh tay ngăn lại. Với thực lực của ngươi, vào đó cũng không giúp được gì đâu. Tiêu Viêm lắc đầu trầm giọng nói, canh chừng chung quanh đây giúp ta, đừng cho ai quấy rầy. Nói xong, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay khẽ nâng lên, rồi chậm rãi co duỗi tạo thành những thủ ấn kỳ lạ. Tốc độ kết ấn theo thời gian càng ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ xuất hiện một loạt tàn ảnh. Mà trên trán Tiêu Viêm cũng dày đặc mồ hôi, vẻ mặt hắn dần dần trở nên tái nhợt. Tử Nghiên nhìn sắc mặt ngày càng tái của Tiêu Viêm cũng cảm thấy lo lắng, nhưng nàng ta không dám quấy rầy vì nàng có thể hiểu được. Giờ phút này Tiêu Viêm giống như đang chuẩn bị tung ra một đấu kỹ có uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu như thành công, sẽ cấp cho Thiết Hộ Pháp kia một đòn không nhẹ. Đương nhiên, muốn thế thì phải tạo ấn thành công cái đã. Vì đối với ấn thứ hai trong đề ấn quyết là phiên hải ấn, thì Tiêu Viêm cũng chưa nắm chắc thành công phóng xuất được ra. Thế nhưng, với tình thế cấp bách này, hắn phải kiên quyết mà thử một lần. Thân hình Mỹ Đô Tòa sau khi bị đánh lui, gương mặt có chút ngưng trọng. Sau khi Thiết Hộ Pháp cắn nuốt linh hồn thể, thực lực của hắn rõ ràng đã được tăng phúc lên. Một trận tấn công điên cuồng này cũng đã làm tay của nàng có chút run lẩy, thân hình chết lặng. Thiết Hộ Pháp thân hình trống rỗng đứng ở thiên không, ánh mắt âm độc nhìn Mỹ Đô Toa, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị tràn ngập sát ý. Cũng không ngừng lại một chút thời gian để thở nào, cánh tay vừa động sinh sức màu đen lại như cự mãng, liền mang theo sự áp bách kình phong gào thét, quét ngang tận phía chân trời, cuối cùng hung hăng công kích Mỹ Đô Toa lần nữa. Nhìn Thiết Hộ Pháp lại nhanh chóng công kích, Mỹ Đô Tòa đôi mắt hàn quang chớp động, đấu khí mênh mông trong cơ thể vận lên cực hạn, ánh sáng màu ngọc của thất thải quang mang nhập vào cơ thể phát ra, đem thất thải quang mang trở nên nổi bật, rực rỡ hơn. Trường kiếm trong tay mỗi lần huy động liền tạo ra từng đạo kiếm quang khổng lồ, lớn vài chục trượng, mà mỗi lần kiếm quang cùng với hắc mãng xiềng xích va chạm thì đều bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa, âm mầm nổ vang. Thanh thế như vậy quả thật không hổ với cuộc chiến đấu của cấp bậc đấu tông cường giả. Mỹ Đô Tòa cùng Thiết Hộ Pháp ở tại thời điểm này đã chân chính đi đến hồi chiến đấu gay cấn nhất. Ở bên ngoài vòng chiến thì Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm trắng bệch. Theo sự biến hóa khuôn mặt thì thủ ấn trên tay hắn tung bay, một cỗ năng lượng tỏa ra làm không gian chung quanh đều dao động kịch liệt đáng sợ, dần chậm rãi ngưng tụ hình thành. Ở một bên, Tử Nghiên nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, trong lòng lại xuất hiện một mảnh lo lắng. Nàng rõ ràng biết là có một ít đấu ký uy lực cường hãn, nếu một khi thi triển mà thất bại thì kèm theo một tỷ lệ phản phệ rất lớn, kết cục nhẹ thì sẽ là trọng thương, mà nặng có khi còn dẫn tới mất mạng đương trường, cũng không có gì kỳ quái. Bất quá mặc dù lo lắng nhưng nàng lại không dám lên tiếng quấy nhiễu Tiêu Viêm. Hơn nữa, chỉ có thể hết sức để hộ pháp cho hắn. Thời khắc này nếu như có người dám tới đây quấy rầy, vậy thì đối với Tiêu Viêm sẽ là một đả kích chí mạng. Ngay tại giờ phút, Tử Nghiên nghiêm chỉnh chờ đợi, thủ ấn của Tiêu Viêm từ bên trong ngưng tụ ra một năng lượng đáng sợ, đột nhiên trở nên rối loạn, một tiếng kêu rên từ cổ họng truyền ra. Nghe được tiếng rên này, trong lòng Tử Nghiên liền căng thẳng hẳn lên, nghiêng đầu thấy Tiêu Viêm lông mày nhíu chặt, ở trên mặt chứa đựng chút ngưng trọng. Hiển nhiên là uy lực đấu kỹ này cực kỳ đáng sợ, hắn thi triển ra nó phải cố gắng hết sức. Phiên hải ấn để thi triển ra yêu cầu thấp nhất phải là cấp bậc đấu hoàng, mà thực lực Tiêu Viêm cũng là vừa miễn cưỡng đạt tới yêu cầu thấp nhất này. Nói thì vậy, thế nhưng nếu không phải là hắn so với đấu hoàng cường giả bình thường có chút khác biệt, chỉ sợ là bây giờ hắn căn bản không đủ tư cách để thi triển phiên hải ấn. Dù sao thì loại đấu ký uy lực cực kỳ khủng bố này, cần nhất là đấu khí thực sự quá mức khủng bố. Hơn nữa, còn phải có trình độ khống chế đấu khí rất tinh vi, cao diệu, cũng tương đối hà khắc. Mà Tiêu Viêm ở trong thời khắc này cũng đích thực là đã gặp phiền toái không nhỏ. Tuy nói ở tại trong tiểu sơn cốc đã từng tu luyện một khoảng thời gian, nhưng muốn tùy tâm sở dục thi triển ra trong cuộc chiến đấu thực sự thì vẫn không thể tránh khỏi những nguy hiểm nhỏ giống như lúc này đây. Cảm thụ được trong cơ thể đấu khí hùng hồng bị hỗn loạn, Tiêu Viêm cũng đành liều mạng đem tâm thần phân tán ra, ở chung quanh vừa ngăn trở vừa khống chế, sau đó đem chúng khống chế dọc theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển lên. Mà kể từ đó thì tâm thần tiêu hao tự nhiên vô cùng khổng lồ. Nhưng bên ngoài thủ ấn kết động lại phải bảo trì cùng với đấu khí vận chuyển đồng tiết tấu như nhau, thao tác vô cùng tinh diệu. Tiêu Viêm mặc dù hiện tại cũng là có chút luống cuống tay chân, nếu không phải là có linh hồn lực hơn hẳn người thường thì hắn hiện tại đã sớm bởi vì lực khống chế không đủ mà tuyên cáo thất bại lần này. Bất quá dù vậy, bởi mạnh vẽ duy trì một lúc lâu, thủ ấn cùng đấu khí của Tiêu Viêm đã ở giữa sự phối hợp được với nhau, nhưng rốt cuộc thì vẫn có chút dấu hiệu hỗn loạn, tâm thần khống chế đấu khí, thế nhưng một ít đấu khí vẫn va chạm lung tung, cho dù là Tiêu Viêm kinh mạch có mạnh mẽ cũng không ngừng truyền ra cảm giác co rút đau đớn mãnh liệt. Chết tiệt, lần này không thể để xảy ra sự cố à. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm kiểm chế tâm thần mệt mỏi, cố gắng tập trung tinh thần vận chuyển đấu khí phối hợp với thủ ấn. Ở dưới tình huống nôn nóng, tình hình càng lúc càng xấu đi, đến cuối cùng đấu khí trong cơ thể hầu như cơ hồ trở nên hỗn loạn. Cảm thụ được sự hỗn loạn trong cơ thể, Tiêu Viêm sắc mặt có chút thay đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ phiên hải ấn không có thi triển được, mà chỉ sợ ngay chính bản thân hắn đều phải ở dưới tình huống này bị phản phệ mà trọng thương ngay đương trường. Trong lòng vừa thoáng hiện nét bối rối liền bị Tiêu Viêm lấy tốc độ nhanh nhất áp chế xuống. Tình huống này chỉ cần thoáng có một chút bối rối như vậy sẽ lập tức làm mọi việc đổ bể. Hắn hôm nay đã không còn là thiếu niên vô tri như ngày trước, kinh nghiệm chiến đấu là vô cùng phong phú, phi thường nhận biết thời khắc này càng cần phải duy trì sự bình tĩnh. Hít vào vài hơi thật sâu, Tiêu Viêm chậm rãi đeo sao động trong lòng nhanh chóng áp chế xuống, dần dần ngưng định tâm thần. Cho dù là đấu khí trong cơ thể vô cùng tán loạn, hắn cũng không chút nào để tâm khống chế, mà giống như một người ở bên ngoài, bình tĩnh quan sát những đấu khí tán loạn kia. Mà cùng lúc đó thì sự biến ảo thủ ấn cũng lặng yên, chậm rãi lại rất nhiều. Theo tâm thần càng thêm ngưng định, tâm cảnh của Tiêu Viêm ngược lại vô cùng bình tĩnh, mà dưới sự bình tĩnh cực độ này, hắn giống như đang tiến nhập vào một trạng thái kỳ diệu, đối với những việc xung quanh triệt để trở nên an tường. Thu. Ở sâu trong nội tâm, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên, chợt một đạo tơ nhện yếu ớt như tia chớp từ tâm thần ùn ùn lướt ra, cuối cùng không hề có một tia nào phát tán ra ngoài, mà trực tiếp đem đám đấu khí đang thác loạn kia hoàn toàn khống chế, giống như một dòng suối nhỏ từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, cuối cùng đều ngưng tụ chung một chỗ. Lần phân phối tâm thần này, ở dưới loại trạng thái cực độ bình tĩnh không có chút tiêu hao lãng phí nào, cơ hồ mỗi một luồng tâm trí đều tạo ra hiệu quả biến hóa lớn nhất. Cứ như vậy, lúc trước còn đang luống cuốn hỗn loạn tay chân, nhất thời đã biến mất không còn gì nữa. Cùng với đấu khí trong cơ thể đều bị khống chế, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày lại, rồi chậm rãi triển khai. Tốc độ biến ảo của thủ ấn dần nhanh hơn, tàn ảnh tung bay. Sau một lúc lâu, thủ ấn đột nhiên đọng lại thành một cái thủ ấn quái dị ở phía trên. Thủ ấn trong nháy mắt ngưng kết thì ngón cái cùng ngón trỏ như hai con rắn quấn lại với nhau. liếc mắt một cái nhìn qua làm người khác có một loại cảm giác cực kỳ huyền ảo. Thu ấn động lại, Tiêu Viêm đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt cảm giác như bạo xuất ra, ánh sao chói mắt, làm cho Tử Nghiên đứng một bên cũng phải giật thót mình, nhảy dựng lên. Thu ấn hình thành trong nháy mắt, đấu khí hùng hồn trong cơ thể Tiêu Viêm cũng theo kinh mạch mà dừng lại. Nhất thời ở trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo ánh sáng hào quang màu xanh ngọc biếc. Ở tại ánh hào quang khuếch tán này, từng đạo hào quang xanh biếc theo thủ ấn Tiêu Viêm lan tràn mà ra. Chỉ sau một lát, một cái thủ ấn màu bích tinh ngưng tụ trên lòng bình tay. Bích tinh chính là màu ngọc bích có tỏa ra ánh sáng. Bích tinh thủ ấn vừa xuất hiện thì không gian quanh Tiêu Viêm đột nhiên ba động, tràn ngập vô vàn uy áp cường hãn. Ngay cả Tử Nghiên trong lòng cũng có một loại cảm giác bị đè ép. Đột nhiên xuất hiện dao động năng lượng đáng sợ cũng làm cho các cường giả của song phương đều chú ý, tất cả đều dùng ánh mắt hoảng sợ quét tới, cuối cùng dừng lại tại cái thủ ấn phía trên của Tiêu Viêm. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ bên trong bích tinh thủ ấn kia, sắc mặt mọi người đều trở nên đại biến. Loại năng lượng đáng sợ này, mặc dù là đấu hoàng cường giả cũng không có tự chủ được mà tim đập liên hồi. Bích tinh thủ ấn xuất hiện, tự nhiên không thoát được sự chú ý của Mi Đô Tòa và Thiết Hộ Pháp. Đặc biệt hai người cũng cảm giác được loại năng lượng đáng sợ này, ngay cả đấu tông cường giả cũng không dám tùy ý khinh thị, sắc mặt đều khẽ biến. Trong nháy mắt nhìn về phương vị chuyển đến năng lượng này. Mà khi nhìn thấy đạo năng lượng này, ngay tại thời điểm do Tiêu Viêm tạo ra thì họ đều sửng sốt. Thải Lân lui lại, Tiêu Viêm lớn tiếng quát, ánh mắt lóe ra rồi đột nhiên bắn thẳng về phía Thiết Hộ Pháp. Nghe vậy, Mi Đô Tòa hơi chần chờ rồi khẽ gật đầu, thất thải quang mang trong cơ thể chớp động, xoay trở lại hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc lui ra. Phiên hải ấn. Mi Đô Tòa vừa thối lui thân hình, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên quát lạnh một tiếng. Ngón cái gập lại một khúc, thủ ấn hung hăng hướng phía trước điểm ra. Chỉ thấy tầng tầng bích tinh thủ ấn nhất thời lướt ra khỏi tay, cuối cùng hóa thành một mũi nhọn ánh sáng trực tiếp hướng về Thiết Hộ Pháp, lao đi như tia chớp. Nhìn thấy bích quang bùng nổ lao tới, Thiết Hộ Pháp đồng thời cả kinh, vừa muốn nhanh chóng thối lui thì đã phát hiện ra đạo bích quang kinh dị kia đã đem toàn bộ hơi thở của hắn hoàn toàn khóa lại. Đây là đấu kỹ gì? Chỉ bằng thực lực đấu hoàng của tiểu tử kia làm sao có thể thi triển ra được? Con mắt chăm chú nhìn vào đạo ánh sáng như mũi nhọn dữ dội lướt tới, cảm thụ được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó, sắc mặt Thiết Hộ Pháp càng thêm ngưng trọng. Hắn tự hồ phát hiện ra chân tướng, hắn đã khinh thường người thanh niên này. Hắc vụ nồng đậm từ trong cơ thể Thiên Hộ Pháp bùng phát lao ra, sâu trong đám sương mù ẩn hàm năng lượng mênh mông cũng làm cho không gian dao động một trận. Mũi nhọn ánh sáng xanh biếc xẹt qua phía chân trời, gần như trong nháy mắt đã hiện ra trước mảnh hắc vụ, mà giờ khắc này rốt cuộc Thiết Hộ Pháp đã nhìn thấy mũi nhọn ánh sáng này là vật gì? Tinh thủ ấn. Nhìn thấy vật ấy, Thiên Hộ Pháp nhíu mày, chợt ánh mắt đảo qua nơi thủ ấn kết lại, nào nào trong mắt đột nhiên xuất hiện một chút bất khả tư nghị, thất thanh hét lên. Đây là đế ấn quyết. Cách đó không xa, Tiêu Viêm cũng nghe được tiếng hét thất thanh của Thiết Hộ Pháp, lập tức cả người chấn động, trong mắt đột nhiên sát khí đại thịnh bùng lên. Người kia như thế nào nhận ra phiên hải ấn được? Hoàng sợ chỉ kéo dài trong nháy mắt rồi bị năng lượng áp bách khủng bố mạnh mẽ xua đi. Sắc mặt của Thiết Hộ Pháp cực độ ngưng trọng, hai tay vũ động khiến cho hắc vụ nồng đậm quanh thân cũng đột nhiên khởi động như sóng dậy, co rút lại với một tốc độ rất nhanh, bằng mắt thường có thể thấy được. Ở trong thời gian ngắn khoảng một nhịp hít thở thì hắc vụ tràn ngập kia đã biến mất. Thay vào đó là một quả cầu năng lượng nhỏ màu đen xuất hiện trước mắt Thiết Hộ Pháp. Quả cầu năng lượng màu đen trôi nổi trước mặt, bề ngoài màu đen càng thêm thâm thúy, khi nhìn vào làm cho tâm thần có cảm giác bị hấp thu vào đó. Một màn quỷ dị này khiến người cực kỳ kiêng kỵ, không khỏi toát mồ hôi hột. Hắc cầu hiện lên, hơi thở của Thiết Hộ Pháp trở nên uể oải hơn rất nhiều, hung hăng cắn răng một cái, bấm tay vung lên, hắc cầu liền lướt ra, trong nháy mắt cùng với tinh mang xanh biếc kia mạnh mẽ đụng vào nhau. Năng lượng ẩn chứa đáng sợ, ngay cả đấu tông cường giả cũng phải động dung. Trước mắt vô số cường giả tựa như thiên thạch nháy mắt va chạm vào nhau, không có tiếng nổ vang như mọi người dự đoán. Hai cỗ năng lượng xanh biếc cùng đen nhánh đáng sợ trên bầu trời không ngừng ăn mòn lẫn nhau, tại chỗ tiếp xúc không gian vặn vẹo cực độ. Tình trạng đó khiến người ta lo lắng có hay không không gian cũng bị nổ tung trong giây lát. Tại hai đạo năng lượng đáng sợ ăn mòn lẫn nhau thì từng đạo năng lượng sóng gợn khổng lồ dài cả trăm trượng giống như thực chất từ chỗ giao tiếp khuếch tán ra. Cường giả đôi bên kinh hãi vội vàng hạ thân hình xuống, bọn họ đều biết nếu như bị năng lượng cuồng bạo kia đánh trúng thì chỉ sợ kết cục sẽ vô cùng bi thảm. phạm vi tác động năng lượng sóng gợn cực lớn, cơ hồ là chiếm cứ không gian chung quanh gần trăm trượng. Trong lúc nhất thời trên bầu trời cuồng phong gào thét, mây mù quay cuồng. Dị tượng kinh thiên động địa như vậy làm vô số người kinh hãi thất sắc. Hai đạo năng lượng ăn mòn kéo dài khoảng mấy phút đồng hồ, cuối cùng một tiếng sấm nổ bỗng nhiên vang lên bên trong, một đạo năng lượng gợn sóng xanh đen khổng lồ quét ra. Năng lượng gợn sóng càn quét phía chân trời, ẩn chứa năng lượng uy áp mạnh mẽ, trực tiếp bẻ gãy cây cối phía dưới của dãy núi. Từng đạo thanh âm răng rắc vang lên, không ngừng hù dọa vô số ma thú trốn trong đó. Thậm chí một vài ngọn núi cao ngất ở dưới sự tác động của đạo năng lượng này cũng lập tức nổ tung. Núi sập mang theo vô số tảng đá lớn nện ầm ầm từ không trung rơi xuống. Trong lúc nhất thời, thiên hạt sơn mạch rơi vào trạng thái hỗn loạn. Đạo năng lượng gợn sóng xanh đen tất nhiên cũng càn quét cả Tiêu Viêm và Thiết Hộ Pháp. Tiêu Viêm còn tốt, Mỹ Đô Tỏa một bên vẫn chú ý diễn biến trong sân. Vừa thấy tình huống không ổn, thân hình nàng chợt động, thuận lợi kéo Tiêu Viêm và Tử Nghiên ra xa. Còn Thiết Hộ Pháp do đứng quá gần chỗ hai luồng năng lượng trực tiếp va chạm, cho nên dưới tác động của luồng năng lượng gợn sóng, gã kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình có chút chật vật lảo đảo lui về phía sau. Ở phía chân trời, năng lượng gợn sóng khủng bố khuếch tán ra chung quanh, tại chỗ hai đạo năng lượng tiếp xúc dần dần tĩnh lặng lại, cuối cùng đạo năng lượng đáng sợ kia chậm rãi tiêu tán, những người có mặt ở đây đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Loại năng lượng gợn sóng này thực sự là quá mức đáng sợ, nếu nhiều hơn vài đạo thì chỉ sợ thiên hạt sơn mạch sẽ bị san thành bình địa. Theo năng lượng dần biến mất thì cuồng phong gào thét trên không trung cũng chậm chậm hiện ra một đám hắc vụ. Trong hắc vụ, một trận ho khan kịch liệt truyền ra. Hắc vụ nhất thời trở nên mỏng manh rất nhiều, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hiển nhiên là luồng năng lượng gợn sóng lúc trước đã làm hắn bị thương không nhẹ. Chết tiệt, tên kia tại sao lại biết đế ấn quyết, hắn tột cùng có lai lịch thế nào? Ánh mắt vẫn còn mang theo nỗi khiếp sợ nhìn thân ảnh Tiêu Viêm phía xa xa, sắc mặt Thiết Hộ Pháp cực kỳ khó coi. Xưa nay trong hồn điện có thịnh truyền là gặp người tu tập đế ấn quyết thì phải cực độ cẩn thận. Hơn nữa nói đến cường giả tu luyện loại công pháp này, phần lớn đều có quan hệ với cổ tộc thần bí kia. Phải biết rằng đối với cổ tộc, mặc dù điện chủ thực lực sâu không lường được nhưng vẫn rất kiêng kỵ. Người kia chẳng lẽ là người của cổ tộc? Trong lòng hiện lên ý nghĩ đáng sợ này, sắc mặt Thiết Hộ Pháp liền biến đổi. Trên đấu khí đại lục, thế lực có thể khiến hồn điện kiêng kỵ không có nhiều lắm, ngoại trừ đan tháp thì cổ tộc là một trong số đó. Khó trách tuổi trẻ như vậy đã đạt đến trình độ như thế này. Còn mẹ nó thực sự là không hay, tại sao lại gặp ở chỗ này? Quên đi, hôm nay trước rút lui đã, chuyện này sau khi rời đi thì nói sau. Trong lòng hiện lên từng đạo ý niệm, ánh mắt Thiết Hộ Pháp lại tiếp tục nhìn qua không gian lao lung, màu nâu tím ở phía chân trời, vẫn chưa có động tĩnh gì lớn. Gã cắn răng một cái quyết định thật nhanh, lắc mình mạnh mẽ lui về phía sau. Còn muốn chạy? Thiết Hộ Pháp thân hình vừa lui lại thì một tiếng cười lạnh nháy mắt đã chuyển đến, chợt một đạo thân ảnh nổi bật lao tới, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm cương sắc bén cỡ chừng 10 trượng nhắm Thiết Hộ Pháp bắn mạnh tới. Cảm nhận được có kình phong sắc bén sau lưng, cánh tay Thiết Hộ Pháp vung lên, một đoạn xiên xích cũng vội vàng bắn ra, cùng với kiếm cương mạnh mẽ đụng nhau. Bất quá lần va chạm này, xiên xích bị kiếm cương đánh bay ra, đạo kiếm cương còn thuận thế lao tới lên thân thể hắn. Chết tiệt! Cảm thụ được trong cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu, trong lòng Thiết Hộ Pháp xuất hiện một chút kinh hoàng. Lúc trước thi triển giác cầu quỷ dị đã tiêu hao mất quá nhiều năng lượng, bây giờ lại tiếp tục cùng Mỹ Đô Tòa so đấu quả thực là không ổn. Thân hình lùi mau lại, cánh tay Thiết Hộ Pháp run lên, liên tiếp vài đoạn xương xích thật lớn bạo xuất ra, như những cự mãng màu đen va chạm với kiếm cương, đem nó hóa giải đi. Thân hình Mỹ Đô Toa trôi nổi phía chân trời, còn người nhìn Thiết Hộ Pháp phải thi triển hai lần công kích mới có thể ngăn trở một kiếm cương của mình. Nàng cũng ngẩn ra, chợt giống như hiểu ra điều gì, hàn ý trong mắt đột nhiên đại thịnh, cũng không có nói nhảm điều gì, năng lượng thất thải bàng bạc đột nhiên từ cơ thể ùn ùn bùng phát ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu, nháy mắt hóa thành một thất thải cự mãng khổng lồ, dài hơn 10 trượng. Xem hình dạng bên ngoài cự mãng này thì so với thôn thiên mãng không khác bao nhiêu. Điểm bất đồng duy nhất chính là so với thôn thiên mãng lúc trước, sát ý nồng đậm hơn rất nhiều. Mỹ Đô Tòa ngưng tụ năng lượng thành thất thải cự mãng, sống động như thật, tựa như có linh trí trong hai tròng mắt, sát ý tỏa ra lạnh lạnh. Đi! Thất thải cự mãng hình thành, Mỹ Đô Tòa điểm ngón tay quát lạnh. Thanh âm vừa dứt, thất thải cự mãng chiếm cứ ở cuối chân trời, thân thể to lớn, nhanh như chớp, lướt ra, nhắm ngay hướng Thiết Hộ Pháp mà vọt tới. Nhìn đạo năng lượng hóa thành thất thải cự mãng giống như thực thể đang lao tới trước mặt Thiết Hộ Pháp, hắn trở nên cực kỳ khó coi. Với trạng thái của hắn hiện giờ làm sao có thể tiếp được một kích toàn lực của Mỹ Đô Toa. Bất quá sự việc đã đến nước này, bất kỳ ý tưởng nào cũng không có tác dụng. Nếu đoán không nổi, vậy thì chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, Thiên Hộ Pháp không dám chậm trễ xoay người lại. Hắc vụ quanh người tuôn ra dữ dội giống như một đạo lưu quang, đột nhiên nhằm hướng chân trời phóng đi. Hử! Nhìn Thiết Hộ Pháp chạy trốn, Mỹ Đô Tòa hử lạnh một tiếng, bàn tay mềm mại đột nhiên nắm chặt, chỉ thấy không gian trước mặt Thiết Hộ Pháp đột nhiên bị bóp méo, thân hình đang chạy trốn phía trước cũng bởi vậy bị chậm lại rất nhiều. Lợi dụng không gian vặn vẹo ngăn trở, Thất Thải Cự Mãng nháy mắt liền lao tới, cuối cùng phát ra thanh âm kinh thiên động địa, năng lượng hỗn loạn khủng bố hùng hằng công kích vào Thiết Hộ Pháp. Cảm thụ được kinh phong khủng bố sau lưng ngày càng gần, Thiết Hộ Pháp hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy đồng tử của Thất Thải Cự Mãng, một luồng sợ hãi từ sâu trong đáy lòng hắn lan tràn ra. Tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng ở cuối chân trời, khoảnh khắc đó khắp cả thiên hạt sơn mạch đều run rẩy một ít. Một ít người hai bên thực lực thấp kém trực tiếp bị tiếng vang đột ngột này chấn cho chảy máu màng tai. Năng lượng thất thải thật lớn tựa như một đám mây hình đấm ngưng tụ trên bầu trời, cuối cùng chậm rãi khuếch tán ra. Chỗ bị năng lượng khuếch tán, không gian vốn yên ả như mặt hồ thì tựa như bị một tảng đá lớn rơi xuống làm cho nổi sóng. Từng đạo năng lượng gợn sóng bằng mắt thường có thể thấy được ào ạt tuôn ra. Tiêu Viêm được Tử Nghiên nâng đỡ dừng trên bầu trời. Lúc trước thì triển ra phiên hải ấn, cơ hồ đã tiêu hao tất cả đấu khí trong cơ thể hắn. Bất quá hoàn hảo, thi triển đế ấn quyết, nhu cầu sử dụng lực lượng linh hồn không lớn, cho nên hắn không có xuất hiện trạng thái hôn mê giống như khi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên đại hình lần trước. Dù vậy thì trạng thái Tiêu Viêm hiện giờ cũng không khá khẩm chút nào, sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải. Lấy thực dực bây giờ của hắn để thi triển phiên hải ấn vẫn như cũ là có một chút miễn cưỡng. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Viêm và Tử Nghiên đều nhìn chăm chú vào chỗ năng lượng thất thải khuếch tán trên bầu trời kia. Thiết Hộ Pháp chỉ một kích mạnh mẽ của Mỹ Đô Tòa như thế chỉ sợ sẽ không chạy trốn được. Bất kể thế nào đối với người kia, Tiêu Viêm nhất định phải bắt bằng được. Hiện giờ hắn đã nhận ra mình thi triển đế ấn quyết để tránh một vài phiền toái không đáng có về sau, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát thân. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, trong mắt Tiêu Viêm cũng xuất hiện một chút ý mừng. Người này không thể chịu được vô số đạo năng lượng đánh lên người như vậy. Năng lượng thất thải khuếch tán ra lúc này đột nhiên sống dậy, một đạo bóng đen chật vật đi ra. Bóng đen vừa hiện thân liền dùng tất cả sức lực nhắm phương bắc chạy trốn, bộ dáng chật vật không còn chút uy phong nào. Hiển nhiên trải qua đả kích liên tiếp đã làm cho vị hộ pháp của hồn điện này không còn chút cuồng ngạo nào như lúc trước. Vẫn chú ý tới nơi này, Midota vừa thấy Thiết Hộ Pháp xuất hiện đã phát hiện ra. Nhìn bộ dáng bỏ chạy thục mạng của lão chợt cười lạnh, thân hình chớp động hóa thành một quang mang thất thải, chớp lên vài lần đã trực tiếp xuất hiện trước người Thiết Hộ Pháp. Ta là người của hồn điện, nếu người giết ta, hồn điện tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Nhìn thấy Midota chặn đường, tốc độ của Thiết Hộ Pháp vội vàng chậm lại, lạnh lùng nói. Giờ phút này hắc vụ lượn lờ quanh thân hắn mỏng đi rất nhiều, hơi thở giống như Tiêu Viêm vậy, cực kỳ uể oải. Hiển nhiên, một kích lúc trước của Midota khiến cho vị cường giả hồn điện này đã bị trọng thương. Ánh mắt Midota lạnh lùng, lướt qua người Thiết Hộ Pháp, trong mắt hiện lên sự châm chọc, cười lạnh nói. Chó cậy gần nhà sao? Hảo, người đã không chịu buông tay, bọn hộ pháp sẽ liều chết cùng với ngươi. Bị Midota châm chọc một trận, Thiết Hộ Pháp giống lên, hắc vụ trong cơ thể ùa ra. Trong khi mọi người ở đây tưởng rằng hắn sắp sửa tung ra một kích cuối mạng, chí mạng, cuối cùng, thế nhưng không. Dưới sự che giấu của hắc vụ, hắn lại nhắm hướng chân trời, lao vút đi. Phần đọc truyện của mình hôm nay có lẽ đến đây là dừng lại thôi anh em nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào một cái buổi khác. Ok. Hôm nay mình tương đối là mệt mỏi, hôm nay nó hơi bận rộn nhiều việc quá. Chào tất cả các bạn nhé. Cái gì đây? Hòa mát quá, tôi chả đọc được các bạn viết gì cả. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở các phần sau các bạn nha. Giờ thì tạm thời nghỉ đã. Mình đi ngủ đây. Đêm lúc nào dậy đọc thì đọc sau. Còn các bạn nghe thì hãy để mai nghe nhé. Hôm nay mình mệt quá, mình xin phép ngủ. Tại mấy hôm trước mình đã cố gắng mình cày để nó dư ra một vài phần rồi. Nên là anh em cũng đừng có chê trách gì nha. Tạm biệt mọi người.